Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay ngược thời gian, tại một vùng đất đẹp hơn tiên cảnh. Hi hi, đố ba người bắt được em. Một cô bé nhí nhảnh với mái tóc đen óng mượt cột nơ màu đỏ trên đầu rất dễ thương đang khiêu khích ba đứa trẻ còn lại. Dám khiêu khí hả? Một cô bé còn lại cũng vậy, cột một chiếc nơ nhỏ màu xanh. Nhìn có vẻ cũng rất là giống với cô bé còn lại. Cậu cứ chờ đấy, tớ sẽ bắt được cậu. Vâng, và không ai khác đây chính là Thiên. Trông cậu rất là dễ thương mà cũng rất ngầu, gen ngầu từ bé. Hiện tại Thiên đang 7 tuổi. Chúng ta thi xem ai bắt được cô ấy trước nào. Một cậu bé khác đề nghị. Đó chính là Minh Đào Đào. Đào Đào là tên nó đặt đấy. Do cậu đào hoa quá mờ. Được thi, cô bé nơ xanh và Thiên Kít đồng ý. 1, 2, 3 bắt đầu. Minh Kít đếm, mọi người không bắt được em đâu. Cô bé nơ đỏ lè lưỡi nói rồi chạy đi. Chấm, 15 phút sau. Hộc hộc, đứng lại cho ta, ba người kia đã mệt rã rời, riêng cô bé nơ đỏ vẫn nhí nhảnh cười tươi hơn hoa. Lêu lêu, mọi người không bắt được em đâu. Cô bé cột nơ đỏ đang định nói tiếp thì không may bị vấp vào hòn đá ngã ra. Em có sao không? Cô bé nơ xanh chạy lại, hai cậu kít cũng chạy lại. Chú thích, là tên cô bé nơ đỏ. Hi hi, em cô sao? Cô bé cố không khóc, nưng hân bị chảy khá đau. Còn tiếp, cách chương.